Khắc cốt ghi tâm, tập 50. Nhưng lần này cô đã tính sai, bởi chỉ cần cô ngẩng đầu lên là có thể đắm chìm vào đôi mắt rất đỗi dịu dàng ấy. Hàn Duy Thái cứ lặng lẽ nhìn cô như thế, không nghe được nhịp tim mình thế nào cả, dường như nó đã sắp nhảy ra khỏi lồng ngực anh mất rồi. Được nghe người mình yêu bày tỏ, cảm giác cuồn cuộn dâng trào ấy không thể nào diễn tả thành lời. Anh rất muốn hôn cô, nói cho cô biết rằng anh cũng yêu cô, rất yêu cô. Lần này Hàn Duy Thái tỉnh lại lâu hơn lúc trước rất nhiều, có điều vẫn chưa thể tỉnh lại hoàn toàn. Sáng mai Trần Tinh Nan thức giấc, Hàn Duy Thái vẫn còn trong trạng thái hôn mê. Trần Tinh Nan vẫn tin tưởng rằng sẽ có một ngày anh tỉnh lại. Qua ngày hôm sau, một ngày mới cũng đã bắt đầu. Hàn Duy Thái tỉnh lại sau khi Trần Tinh Nan rời bệnh viện. Đúng như Trần Tinh Nan đã nói, anh không nỡ bỏ cô. Niệm Ân và cả đứa bé vẫn chưa ra đời ấy lại, nên anh đã tỉnh dậy. Nhưng Trần Thanh Lan đã rời khỏi bệnh viện, không biết anh đã tỉnh. Trần Thanh Lan vừa vào công ty, Nghiêm Cẩn đã vội vàng đi tới nói: ngân hàng đã cho Vương Thiệu Hoa vay tiền rồi. Trần Thanh Lan gật đầu nói rằng cô đã biết. Cô nhìn Nghiêm Cẩn nói: anh theo dõi hành động ở bên đó, nhớ nhanh chóng nói cho tôi biết nếu xảy ra chuyện gì. Trần Thanh Lan bước nhanh vào văn phòng. Vương Thiệu Hoa đã vay tiền thành công và tăng cường mua lại Đông Thần. Khoản tiền cuối cùng cũng sẽ được đầu tư. Khi Vương Thiệu Hoa bỏ tiền vào Đông Thần, có tin tức rằng Đông Thần đã trắng tay cũng lan rộng. Giá cổ phiếu của Đông Thần cũng bắt đầu giảm. Số tiền mà Vương Thiệu Hoa vừa mới đầu tư bắt đầu thu hẹp lại. Lúc này Vương Thiệu Hoa không thể ngồi yên được nữa. Anh vừa muốn đi ra ngoài nên bị Lương Tử Bạc chặn lại. Sắc mặt của anh ta không tốt, lại đầu tư nhiều tiền nên vừa mở miệng liền chất vấn: có chuyện gì vậy? Tôi không biết, tôi sắp đi Đông Thần. Vương Thiệu Hoa kìm nén tức giận. Cho dù bị tổn thất, anh cũng là kẻ cầm đầu, tại sao lại đến chất vấn anh? Anh còn lo lắng hơn bất kỳ người nào khác. Trước đây anh không điều tra sao? Không biết nội tình của Đông Thần cho nên mới mua sao? Lương Tử Bạc nhíu mày. Lần này cảm thấy không dễ dàng gì, sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Hết lần này tới lần khác họ bỏ số tiền cuối cùng vào, sau đó vỡ lẽ ra rằng bên trong Đông Thần trống rỗng. Họ được báo cáo rằng giá cổ phiếu đang giảm xuống. Tôi mà ngốc à? Tôi chỉ đầu tư tiền vào mà không điều tra sao? Tôi không biết bây giờ ra sao, đành phải đến Đông Thần xem tình hình đã. Vương Thiệu Hoa cũng không nhịn được nóng này. Chuyện phát triển đến như bây giờ thì anh cũng không ngờ đến. Nếu Đông Thần thực sự là một cái vỏ rỗng thì anh đã xong đời. Lương Tử Huyên lộ ra khe hở, liếc nhìn Vương Thiệu Hoa. Đừng quên, tôi cũng đầu tư không ít tiền. Tôi chưa quên. Đường Chính tức giận rời khỏi văn phòng. Anh ta còn không có quên đâu, nên bắt đầu thúc giục anh trả tiền lại. Vật liệu xây dựng An Khang, Trần Thanh Lan đang ngồi trong văn phòng nghe những lời của Lâm Vũ Phong nói. Cô bỗng nhíu mày. Kế hoạch của cô bắt đầu từ ngân hàng, nhưng bây giờ Đông Thần đang xảy ra chuyện gì? Trần Thanh Lan ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ Phong. Ai đang giúp chúng ta sao? Chuyện xảy ra với Đông Thần lại nổ ra vào lúc này. Không nghi ngờ gì nữa, điều này đã giúp cô tăng tốc dẫn đến việc Vương Thiệu Hoa rơi đài. Lâm Vũ Phong lắc đầu. Tôi cũng không biết. Vì đã có người giúp chúng ta, vậy thì chúng ta không thể nhàn rỗi được nữa. Trần Thanh Lan đứng lên khỏi vị trí của mình. Có lẽ đây là thời điểm tốt nhất để đánh bại Vương Thiệu Hoa. Trần Thanh Lan và Lâm Vũ Phong rời vật liệu xây dựng An Khang và đến Hưng Thịnh. Trước khi đến tòa nhà làm việc của Hưng Thịnh, cô có thể nhìn thấy nhiều phóng viên ở cửa. Việc Hưng Thịnh mua lại Đông Thần đã được giới truyền thông chú ý. Lần này, một chuyện như thế này đột nhiên nổ ra và gây xôn xao dư luận. Hàn Duy Thái gặp tai nạn, việc mua bán gặp nhiều thăng trầm, Hưng Thịnh sắp sụp đổ. Nếu Hưng Thịnh thực sự sụp đổ, điều đó chắc chắn không phải là một tin tức chấn động cả thành phố Đại Tân Văn. Lâm Vũ Phong lái xe vào bãi đậu xe ngầm, trong đó có quá nhiều phóng viên cho nên anh không cách nào tiến vào công ty được. Trần Thanh Lan từ thang máy trong bãi đỗ xe ngầm bước vào công ty. Vương Tiểu Hoa vừa từ Đông Thần trở về, mặt mũi anh ta không còn chút máu. Trong phòng họp toàn bộ đều là tiếng trách móc. Vương Tiểu Hoa nghe không nổi, anh không thể tỉnh táo lại. Mọi thứ đều như mơ, không có nghĩa là không thể tỉnh lại sao? Nhưng khi anh đến Đông Thần, người đầu tiên anh nhìn thấy là Hàn Duy Thái. Ngay từ đầu Đông Thần đã là một cái bẫy, cái bẫy mà Hàn Duy Thái muốn tiêu diệt anh ta. Có phải Tổng Giám Đốc Vương nên cho chúng tôi một lời giải thích không? Một cổ đông hỏi. Bây giờ công ty không còn tiền cũng không nói, lại còn nợ ngân hàng nhiều như vậy, cổ phần trong tay bọn họ có ích gì chứ? Ai đó ở bên dưới vỗ bàn. Anh đã biến cổ phiếu trong tay chúng tôi thành giấy, anh định làm thế nào để đền bù tổn thất cho chúng tôi đây? Đối mặt với một số lời trách móc của cổ đông, Vương Thiệu Hoa cũng bùng lên, đứng lên từ vị trí của mình. Các người cho là tôi muốn sao? Những thứ này đều đã được sắp đặt trước. Tất cả những dự án sinh lời của công ty đều đã bị chuyển đi từ lâu. Ngay từ đầu công ty đã không có tiền. Vương Thiệu Hoa ôm ngực, lồng ngực phập phồng lên xuống nhanh chóng. Anh đã lên kế hoạch lâu như vậy, cuối cùng lại thành ra như thế này. Anh biết chút giận vào ai đây? Chúng tôi không quan tâm đến những điều đó. Chúng tôi chỉ cần anh cho chúng tôi một lời giải thích. Anh đang nắm quyền điều hành công ty, anh đã làm cho công ty trở thành như bây giờ, mà anh vẫn muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Ích lợi ở trước mắt, cổ đông mới không quan tâm. Anh có chuyện gì khó xử, tổn hại lợi ích của bọn họ, nhất định phải cho bọn họ một lời giải thích. Nói gì cũng vô ích, bọn họ chỉ nhìn vào kết quả. Trần Thanh Lan nghe thấy tiếng ồn ào ở trong phòng họp từ xa, khóe môi cô bất giác nhếch lên. Cô bình tĩnh bước vào phòng họp. Đột nhiên có người đi tới, tất cả mọi người trong phòng họp đều nhìn cô. Vẻ mặt Trần Thanh Lan thở ơ. Vương Thiệu Hoa nắm chặt hai tay, thở hổn hển hét lớn. Cô tới đây làm gì? Trần Thanh Lan bước đến trước bàn hội nghị và yêu cầu Lâm Vũ Phong đặt hợp đồng thế chấp của Vương Thiệu Long đi vay ngân hàng lên bàn hội nghị. Hợp tác mà cô ký với Lưu Thành, tiền Vương Thiệu Hoa vay là của vật liệu xây dựng An Khang. Đương nhiên vật liệu xây dựng An Khang cũng sẽ đòi tiền. Chẳng qua là ngân hàng đứng trung gian ở giữa. Vì Hàn Duy Thái chuyển vào công việc kinh doanh, vật liệu xây dựng An Khang rất giàu có. Đầu ngón tay của Trần Thanh Lan lướt trên mặt bàn. Ánh mắt cô sắc bén nhìn chằm chằm Vương Thiệu Hoa, khóe môi cô lãnh đạm cong lên. Đương nhiên là tôi tới đây để thu tiền. Giọng nói không cao cũng không thấp nhưng ai cũng nghe được. Cô có tư cách gì mà thu tiền? Vẻ mặt Vương Thiệu Hoa dữ tợn. Anh ta không mượn cô một xu nào, vậy tại sao cô lại đến thu tiền? Tầm mắt Trần Thanh Lan liếc nhìn tất cả các cổ đông rồi mới chậm rãi nói. Giọng điệu của cô không nhanh cũng không chậm, lời nói rõ ràng đầy uy lực. Châm ra công ty lâm vào tình cảnh này không phải không có lý do. Cô... Vương Thiệu Hoa chấn động thân thể, một tay ôm ngực, một tay đặt ở trên bàn. Ánh mắt anh nhìn ngang Trần Thanh Lan có vẻ thâm độc. Cô muốn nói chuyện gì? Đừng có dựa vào Hàn Duy Thái. Cô mới dám ở chỗ này diễu võ dương oai với tôi sao? Các người hát thật là hay, đúng lúc ra sân khấu diễn kịch đi. Trần Thanh Lan không nghe ra ý tứ trong lời nói của Vương Thiệu Hoa. Không nhắc tới Hàn Duy Thái thì không sao. Khi cô nghĩ tới Hàn Duy Thái có thể không tỉnh lại, Trần Thanh Lan liền hận người trước mặt này. Nếu vô dụng thì anh cũng không cần nói thêm. Trả tiền đi, tôi không nói nữa. Nếu không có, dựa theo hợp đồng mà anh đã ký, tôi có thể bán đấu giá tất cả tài sản của anh thông qua cục tư pháp để lấy lại toàn bộ số tiền mà anh đã vay. Trần Thanh Lan cầm lấy toàn bộ tài liệu, ném tới trước mặt Vương Thiệu Hoa. Vương Thiệu Hoa mở thỏa thuận được ký bởi Trần Thanh Lan và Lưu Thành đưa vào tầm mắt của anh ta. Vương Thiệu Hoa không tin Lưu Thành sẽ cùng cô ký thỏa thuận này. Tôi không tin. Vương Thiệu Hoa biết Lưu Thành, anh ta sẽ không bao giờ ký thỏa thuận này. Trần Thanh Lan hung hăng nói. Cái này anh có thể đích thân đi hỏi, nhưng hãy trả lại tiền trước. Trong hợp đồng có ghi thời hạn là 3 tháng. Tôi sẽ không trả tiền cho cô trước khi hết thời hạn. Thân thể Vương Thiệu Hoa run lên. Vương Thiệu Hoa không cam lòng. Trần Thanh Lan đặt một trang. Hợp đồng ký giữa Vương Thiệu Hoa và Lưu Thành có ghi thời hạn trả nợ là 3 tháng. Tuy nhiên vẫn còn một điều khoản khác. Đó là nếu sự phát triển của công ty anh bị cản trở và không thể phát triển bình thường, dẫn đến không thể hoàn trả được tiền, bạn có thể cưỡng chế trả nợ. Nếu anh ta không thể trả, bạn có thể tịch thu tất cả tài sản của anh ta. Các người nhìn rõ chưa? Trần Thanh Lan đi tới trước bàn hội nghị, nhìn về phía tất cả các cổ đông ở bên dưới. Tôi không biết các người nghĩ sao về việc này. Không ai dám đáp lại lời của Trần Thanh Lan. Giờ đây cổ phần của họ chỉ còn là giấy vụn, vậy họ có quyền nói năng gì? Trần Thanh Lan nhìn lướt qua mọi người. Những người này cô không định giữ lại. Hàn Duy Thái giúp bọn họ kiếm nhiều tiền như vậy, nhưng khi gặp phải chuyện, bọn họ chỉ nhìn đến lợi ích của bản thân mà hoàn toàn quên mất ai là người khiến Hương Thịnh đi tới ngày hôm nay. Không cần những người như vậy ở lại công ty. Anh không thể trả lại tiền thì tôi có quyền tịch thu công ty. Trần Thanh Lan dừng lại khi nói, cô nhìn Phương Thiệu Hoa. Chẳng qua bây giờ công ty vốn không có gì, trả lại tiền cũng không đủ. Anh nói tôi phải làm sao cho phải. Vẻ mặt Vương Thiệu Hoa tái xanh, thân thể run lên, anh ta tức giận chỉ vào Trần Thanh Lan. Cô và Hàn Duy Thái thiết kế hãm hại tôi. Vương Thiệu Hoa thở gấp, tựa hồ có thể ngã xuống trong giây tiếp theo. Trần Thanh Lan chế nhạo. Nếu lấy đồ của người khác, sớm muộn gì cũng phải trả lại. Cô... Vương Thiệu Hoa không nói lên lời, đột nhiên ngã xuống, anh ta nằm trên mặt đất không ngừng co giật. Trên mặt Trần Thanh Lan không chút lưu tình, nhưng là vì cô không muốn dính vào một vụ kiện nhân mạng. Mọi người đã gọi điện thoại kêu 120. Vương Thiệu Hoa đã được đưa đến bệnh viện và gia đình anh ấy cũng được thông báo. Trong phòng họp khôi phục yên tĩnh, cổ đông bên dưới không dám thở mạnh. Họ cũng nhận thấy rằng mặc dù Trần Thanh Lan là một phụ nữ, nhưng không thể xem thường cô ấy. Vương Tiểu Hoa sở hữu nhiều cổ phiếu như vậy cũng vô dụng, huống chi là bọn họ. Trần Thanh Lan thản nhiên liếc nhìn vẻ mặt của mọi người bên dưới. Tôi sẽ tiếp quản mọi thứ ở đây trong tương lai. Trong tương lai, Hưng Thịnh sẽ không có hệ thống cổ phần nữa, cho nên cổ phần ở trong tay các người không còn liên quan đến Hưng Thịnh nữa. Trần Thanh Lan nói xong quay đầu nhìn Lâm Vũ Phong. Sao hôm nay tôi không thấy Nghiêm Cẩn đâu? Nghiêm Cẩn đã quen mọi việc trong công ty, tốt nhất nên nhờ anh ấy đến dọn dẹp công ty. Lâm Vũ Phong không khỏi cảm thấy chán nản. Hôm nay anh ấy thậm chí còn không gặp được Nghiêm Cẩn. Chúng tôi đều là nguyên lão của công ty, cô không thể làm như vậy với chúng tôi. Các cổ đông bên dưới sẵn sàng không làm gì cả. Nhìn vào tình hình bây giờ, Hưng Thịnh vẫn có thể phát triển. Ban đầu Hàn Duy Thái thành lập công ty, chúng tôi đều đầu tư tiền bạc và thực sự hỗ trợ anh ấy. Bằng không thì làm sao có thể phát triển đến ngày hôm nay. Đúng vậy, cô đang ăn cháo đá bát. Trần Thanh Lan không nói, nhưng yên lặng lặng nghe những người này nói. Bây giờ cảm thấy cô qua cầu rút ván. Ban đầu họ thì sao? Nên nói đều đã nói xong hết rồi. Phía dưới không còn ai nói nữa. Trần Thanh Lan mới từ từ mở miệng, không có chất vấn. Giọng điệu không sắc bén, rất bình tĩnh hỏi. Hàn Duy Thái xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Vương Thiếu Hoa lên thay. Các ông không có lời nào ngăn cản, cứ để mặc cho người khác tiếp quản. Khi đó các ông không nhớ là ai đã làm cho Hưng Thịnh phát triển vượt bậc, là ai mang lại cho các ông lợi nhuận to lớn, để cho các ông kiếm được nhiều tiền. Trần Thanh Lan nói đến đây, dừng lại một chút. Lúc các ông không nhớ tình xưa mà vứt bỏ người khác thì cũng đừng trách người khác không nể tình. Những lời nói của Trần Thanh Lan khiến cho những người phía dưới không nói lên lời. Lúc đầu với tình huống của Hàn Duy Thái, ai có thể ngờ đến có người có thể giành lấy Hưng Thịnh. Có thể hỏi chút cô là gì của Hàn Duy Thái hay không? Cô là gì của Hàn Duy Thái? Tại sao lại không tiếc công sức mà giành lấy Hưng Thịnh? Lúc này Nghiêm Cẩn đi vào, Trần Thanh Lan nhìn thấy anh ta không có câu trả lời câu hỏi này, cơ thể đứng thẳng nhìn Nghiêm Cẩn. Tất cả những gì ở đây giao cho anh xử lý. Tâm trạng của Nghiêm Cẩn rất tốt, cười gật đầu. Trần Thanh Lan hơi nhíu mày. Chuyện của Đông Thần là anh làm sao? Đợi chút cô sẽ biết. Nghiêm Cẩn không nói rõ. Trần Thanh Lan nhìn chăm chú Nghiêm Cẩn 2 giây. Anh ta không nói, cô không truy hỏi tới cùng. Bước chân rời đi, lúc đi ngang qua người Lâm Vũ Phong. Cùng tôi về đi. Được, Lâm Vũ Phong cùng Trần Thanh Lan đi ra ngoài, không quên quay đầu lại nhìn Nghiêm Cẩn một cái. Vẻ mặt của Nghiêm Cẩn rất kỳ quái. 2 tháng nay kể từ khi Hàn Duy Thái xảy ra chuyện, Nghiêm Cẩn chưa cười qua. Hôm nay anh ta cười, mà Nghiêm Cẩn không rảnh mà phản ứng Lâm Vũ Phong. Việc của công ty thực sự quá nhiều. Trần Thanh Lan vừa ra khỏi Hưng Thịnh thì bị nhiều phóng viên chặn lại. Vương Tiểu Hoa vừa mới được đưa đi, bọn họ đã nhìn thấy rồi. Hận không thể vào trong công ty để nhìn thấy bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy có người ngục ra ngoài liền chặn lại. Các phóng viên xông đến muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì. Xin hỏi tại sao cô lại ở Hưng Thịnh? Bên trong xảy ra chuyện gì rồi sao? Tại sao Vương Tiểu Hoa lại vào bệnh viện? Chiếc micro nhắm ngay vào Trần Thanh Lan. Một mình Lâm Vũ Phong thực sự không ngăn được những người này. Trần Thanh Lan bị chen lấn hoàn toàn không có cách nào di chuyển. Cô che bụng không ra được, cũng không lùi lại được. Lâm Vũ Phong cũng vội vàng lớn la tiếng. Mời mọi người tránh ra. Phóng viên không ai quan tâm đến những điều đó. Bọn họ chỉ muốn phỏng vấn để có được tin tức mà họ muốn. Những người đứng phía sau, những phóng viên này muốn chen lên phía trước. Giờ micro về phía trước. Trần Thanh Lan rất sợ những phóng viên vô lương tâm này tổn thương đến đứa bé trong bụng. Nắm chặt lấy cánh tay của Lâm Vũ Phong. ở bên tai anh ta nói mấy câu, sau đó Lâm Vũ Phong gật đầu, hướng về phía phóng viên lớn tiếng hỏi. Mọi người yên lặng một chút, muốn biết sau này Hưng Thịnh do ai tiếp quản thì mời mọi người yên lặng. Phóng viên im lặng, nhưng mà không có ai mở đầu, bọn họ cũng không ngu mà mở đầu, bọn họ chẳng phải sẽ rời đi sao? Trần Thanh Lan từng câu từng chữ. Sau này Hưng Thịnh vẫn là Hưng Thịnh, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Cô sẽ đảm nhận chức vụ giám đốc sao? Phóng viên đưa micro tới ngay Trần Thanh Lan. Đúng vậy, Trần Thanh Lan không có bất kỳ do dự. Đây là của Hàn Duy Thái, cô muốn thay anh bảo vệ. Xin hỏi tại sao cô muốn tiếp quản Hưng Thịnh? Cô lấy thân phận gì để tiếp quản? Một phóng viên đem micro đưa đến bên miệng Trần Thanh Lan đợi câu trả lời của cô. Mợ. Lúc này Nghiêm Cẩn đưa người đến. Mợ. Anh ta gọi ai là mợ? Nghiêm Cẩn là người của Hàn Duy Thái. Mọi người đều biết anh ta chỉ nghe một mình Hàn Duy Thái. Hôm nay anh ta gọi người phụ nữ này là mợ. Mợ của ai? Trước đây Nghiêm Cẩn chưa bao giờ gọi Trần Thanh Lan như vậy, bởi vì cô và Hàn Duy Thái có cuộc hôn nhân bí mật. Trải qua chuyện của Hàn Duy Thái, Nghiêm Cẩn không chỉ tôn trọng mà còn khâm phục Trần Thanh Lan. Nghiêm Cẩn đi qua giải thích. Người này là mợ cả nhà họ Hàn, tất cả những gì cô ấy nói đều là thật. Lời nói của Nghiêm Cẩn giống như là một quả bom làm nổ tung giữa các phóng viên. Hàn Duy Thái chưa kết hôn, đây là chuyện mà khắp thành phố Phong Vũ đều biết. Xin hỏi đây là thật sao? Cô và Hàn Duy Thái kết hôn khi nào? Đây chỉ là cách mà cô tiếp quản Hưng Thịnh phải không? Hàn Duy Thái chưa kết hôn là chuyện tất cả mọi người đều biết. Đúng vậy, có phải là để nắm giữ Hưng Thịnh dễ dàng hơn nên cô mới nói như vậy hay không? Tất cả các loại câu hỏi nghi ngờ được đặt ra sau đó, dù cho nước chảy không lọt cũng muốn tìm ra kết quả. Người phụ nữ này rốt cuộc là người nào? Một nữ phóng viên gầy gò từ trong đám người chạy đến trước mặt Trần Thanh Lan, hướng micro về phía cô. Xin hỏi những gì mà ngài Nghiêm nói đều là thật sao? Cô chính là mợ cả nhà họ Hàn. Trần Thanh Lan lặng lặng nhìn vị phóng viên kia 2 giây, trịnh trọng nói. Đúng, tôi là vợ của Hàn Duy Thái. Trong thời gian anh ấy chưa tỉnh lại, tất cả của anh ấy sẽ do tôi quản lý. Dĩ nhiên cái này cũng bao gồm Hưng Thịnh. Trần Thanh Lan, cô là vợ của Hàn Duy Thái. Chỉ sợ người đàn ông đó hôn mê bất tỉnh, cô cũng sẽ giữ vững giúp anh. Phía dưới một hồi thở dài. Hàn Duy Thái lại kết hôn rồi. Tại sao hai người lại che giấu? Là có điều gì bí mật sao? Phóng viên dây dưa không dứt, Nghiêm Cẩn cho người ngăn những người cản đường, bảo vệ Trần Thanh Lan rời khỏi. Các phóng viên định thần lại, muốn đuổi theo. Lâm Vũ Phong kêu họ lại. Các người muốn biết cái gì, cứ đến hỏi tôi nhất định biết gì sẽ nói hết. Lâm Vũ Phong kéo những người này để Nghiêm Cẩn đưa Trần Thanh Lan đi. Có một chiếc xe thương vụ màu đen đậu ở ven đường. Nghiêm Cẩn mở cửa xe. Lúc Trần Thanh Lan vừa muốn lên xe thì nhìn thấy có người ngồi bên trong, đôi mắt sâu thẳm đang nhìn mình. Trần Thanh Lan sững sờ tại chỗ, không khí xung quanh toàn bộ giống như ngừng lại trong khoảnh khắc nhìn thấy anh. Trong mắt chỉ có người đàn ông đang ngồi trong xe đó. Mọi thứ đều phai nhòa, không có bất kỳ sắc thái nào có thể khiến tầm mắt cô rời đi. Trong lòng đã sớm dâng trào. Cô kích động đến nỗi quên phản ứng. Hàn Duy Thái nghe thấy cô tuyên bố quan hệ của bọn họ ngay trước mặt mọi người, tâm trạng của anh xúc động hơn gấp 100.000 lần so với Trần Thanh Lan. Xa xa nhìn cô, nghe lời nói của cô, anh đã sớm không tìm thấy nhịp tim của mình. Trong lòng đều bị sự kiên định của cô chiếm giữ dao động. Nhìn thấy dáng người gầy gò của cô bị nhiều người vây quanh như vậy, anh nhiều lần muốn đi đến bảo vệ cô ở trong lòng. Anh biết nếu như lúc này anh xuất hiện chỉ khiến cho tình hình hỗn loạn thêm. Hàn Duy Thái đưa tay về phía cô, giọng nói dịu dàng như gió xuân, nhẹ nhàng lướt vào trong lòng người. Không lên sao? Trần Thanh Lan chỉ cảm thấy một trận chua xót từ đáy lòng tràn ra, nước mắt làm mờ đi tầm mắt của cô. Từ từ nâng tay của mình lên, cẩn thận đặt tay vào trong lòng bàn tay anh. Sợ mình đang nằm mơ, sợ mình vừa đụng đến tay anh thì anh sẽ biến mất không thấy. Tay của cô dừng lại phía trên bàn tay của Hàn Duy Thái, thật lâu không rơi xuống. Hàn Duy Thái giơ tay nắm chặt. Là anh. Hai chữ, Trần Thanh Lan không nhịn được nước mắt rơi xuống. Sự ấm áp của bàn tay nói cho cô biết đây là thật. Hàn Duy Thái tỉnh lại rồi. Cô khom người đi vào trong xe, bất chấp ở đây là đâu, cũng không để ý có người nhìn hay không. Ôm lấy Hàn Duy Thái, khống chế không được mà vui. Thực sự là anh sao? Đồ ngốc, không phải anh thì là ai? Hàn Duy Thái cũng ôm chặt lấy cô, trong lòng run lên, hận không thể ôm cô vào trong thân thể mình. Xe rời khỏi nhà họ Tiêu, vững vàng chạy trên quốc lộ. Trần Thanh Lan lúc này mới chú ý đến anh ngồi trên xe lăn, trong lòng dâng lên cổ họng. Anh, chân của anh. Hàn Duy Thái kéo cô vào lòng mình lần nữa, ôm thật chặt. Còn có thể nhìn thấy em là tốt rồi. Lúc anh tỉnh lại thì phát hiện chân của mình không nhúc nhích được. Sau khi bác sĩ xem qua, bác sĩ nói tổn thương đến thần kinh dẫn đến chân của anh không thể đi lại được. Lúc ấy anh không cách nào tiếp nhận, cũng không tiếp nhận nổi. Có điều khi nhìn thấy cô một mình bảo vệ anh, bảo vệ mọi thứ của anh muốn mở mắt, chỉ cần có thể tỉnh lại nhìn thấy cô, ôm cô vào lòng thì tốt rồi. Trần Thanh Lan dùng sức gật đầu. Ban đầu dường như nhìn thấy anh bị thương nặng như vậy, cô cầu xin cho anh có thể sống là tốt rồi. Bây giờ anh có thể ôm mình, có thể cùng mình nói chuyện, cô còn có cái gì không vừa lòng chứ. Lúc này xe dừng lại ở biệt thự. Trần Thanh Lan muốn đẩy Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái từ chối nhìn cô. Em xuống trước đi. Tuy rằng trong lòng đã chuẩn bị nhưng vẫn có chút không thể tiếp nhận được. Suốt cuộc đời ngồi trên xe lăn, nhất là không thể đứng bên cạnh cô. Trần Thanh Lan nhìn thấy dưới đáy mắt anh mất mát. Mình đi xuống trước. Nghiêm Cẩn đi xuống từ phía trước, đẩy anh xuống xe. Đây cũng là lý do tại sao anh ngồi là xe thương vụ. Bởi vì không gian của xe thương vụ lớn, bộ phận phía dưới cửa xe có một bàn đạp, đẩy anh là có thể lên xe xuống xe. Hàn Duy Thái vừa xuống, Trần Thanh Lan để Nghiêm Cẩn buông ra. Cô muốn tự mình đẩy anh. Nghiêm Cẩn lùi sang một bên. Trần Thanh Lan đẩy xe lăn vào biệt thự. Cô không hỏi nhiều bác sĩ nói như thế nào, bởi vì cô biết bây giờ trong lòng Hàn Duy Thái cũng đang kìm nén. Ít người có thể bình thản chấp nhận việc mình không thể đi lại. Bởi vì chân của Hàn Duy Thái bây giờ không tiện, Lý Di Văn thật sớm đã quay về, sắp xếp căn phòng ở dưới lầu. Trong lòng bà cũng rất khó chịu, có điều có thể tỉnh lại cũng tốt rồi. Trong nhà đông người, bà nội Vương cùng Vương Dương cũng ở đây. Dì Trần đã đưa Niệm Ân ra ngoài rồi. Lý Di Văn dặn dò, sợ Niệm Ân quá buồn. Nhìn thấy Trần Thanh Lan đẩy Hàn Duy Thái vào, căn phòng ở dưới lầu đã thu dọn xong rồi. Trần Thanh Lan gật gật đầu, đẩy Hàn Duy Thái đi vào. Bầu không khí trong nhà có hơi vi diệu. Tuy rằng Hàn Duy Thái không nói gì, cũng không lộ ra vẻ gì, nhưng họ đều biết ai cũng không thể không để ý đến việc mình không thể đi lại. Cho nên họ sẽ cảm thấy có hơi không được tự nhiên, sợ nói cái gì hay làm cái gì sẽ khiến cho Hàn Duy Thái không vui. Căn phòng được sắp xếp rất đơn giản, ánh sáng cũng tốt, cửa sổ sát đất to lớn có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài. Trần Thanh Lan đẩy anh đến trước cửa sổ dừng lại, vòng đến trước mặt anh, ngồi xổm xuống, vùi đầu vào chân anh. Em sẽ luôn ở bên anh muốn đi đâu, em sẽ đẩy anh đến đó, anh nói có được không? Hàn Duy Thái dụ mắt, trong lòng có quá nhiều cảm xúc, cũng không có biểu hiện ra trước mặt cô. Đưa tay xoa tóc của cô, khóe môi cong lên kẽ nói. Được. Hàn Duy Thái đưa tay kéo Trần Thanh Lan dậy, ôm eo của cô khiến Trần Thanh Lan ngồi lên bắp đùi của anh, vùi đầu vào ngực cô. Không có gì để nói với anh sao? Trần Thanh Lan trong một lúc không có phản ứng, trong lòng vẫn không cách nào bình phục từ trong vui xuống khi anh tỉnh lại. Chuyện của công ty sao? Trần Thanh Lan hơi cúi đầu nhìn Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái nhíu nhíu mày, ngẩng đầu hôn lên môi cô. Anh hôn rất sâu, dường như muốn đi sâu vào trong trái tim cô, rất lưu luyến, rất nồng nàn. Trần Thanh Lan trợn mắt trong chốc lát, liền nhiệt tình đáp lại. Hai tay cô vòng qua cổ anh, chủ động dây dưa, quấn quýt lấy anh. Cô cầm lấy tay Hàn Duy Thái đặt lên trên bụng mình, nhẹ giọng thì thầm. Ở đây có con trai anh này. Bọn họ đã từng bỏ qua quá trình lớn lên của Niệm Ân. Cô hy vọng lần này có thể được cùng với Hàn Duy Thái chờ mong đứa nhỏ ra đời, nhìn bé chậm rãi lớn lên. Cô mới mang thai 3 tháng, bụng cũng không thấy quá rõ ràng, chỉ có thể cảm nhận được một chút. Bàn tay Hàn Duy Thái cứng ngắc đặt trên bụng cô, hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao mới đúng. Đây là lần đầu tiên anh được trải qua cảm giác này, cảm giác như có một luồng ngọt ngào ấm áp dâng lên trong lòng. Trần Thanh Lan gối đầu lên bờ vai anh, thấy anh căng thẳng như thế, tâm trạng của cô đột nhiên tốt lên không rõ vì sao. Rất lâu sau đó, Hàn Duy Thái mới nhẹ nhàng thả lỏng, bàn tay dính sát lên bụng của cô. Anh có thể cảm giác được nhiệt độ trên cơ thể cô một cách rõ ràng. Hàn Duy Thái đưa tay lên đầu, đầu ngón tay anh lướt qua trán cô rồi nhẹ nhàng vuốt ve vào má cô. Anh thấy cô vẫn rất là gầy. Sau khi tỉnh lại, Nghiêm Cẩn đã nói với anh những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Anh không nghĩ tới Trần Thanh Lan lại có thể đoán ra được dụng ý của anh. Cô có thể yên tĩnh như vậy, kiên cường như thế là điều mà anh không dự liệu được. Cô cho anh rất nhiều cảm giác chưa bao giờ trải nghiệm qua. Cô nhẫn nại, cô bền bỉ, quyết tâm và ăn miếng trả miếng. Cô kiên định vững vàng. Ngay cả dáng vẻ lúc cô cười cũng sinh động đẹp đẽ như thế, làm anh động lòng. Hàn Duy Thái cúi đầu hôn lên má của cô thì thầm: cảm ơn em. Trần Thanh Lan miễn cưỡng ở trong ngực anh, hơi ngửa mặt lên nhìn mặt anh hỏi: cảm ơn em cái gì chứ? Rất nhiều. Trần Thanh Lan cũng nghiêm túc nói: em cũng muốn cảm ơn anh. Cảm ơn anh trong lúc nguy nan không màng sống chết bảo vệ em. Hàn Duy Thái ôm cô càng chặt. Buổi tối, Lý Diên Văn kêu người giúp việc chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn. Trần Thanh Lan vừa đẩy Hàn Duy Thái đi ra, Niệm Ân đã lập tức chạy tới muốn Hàn Duy Thái ôm. Hàn Duy Thái ôm lấy Niệm Ân để thằng bé ngồi trên đùi mình. Ba, cuối cùng ba cũng về rồi. Niệm Ân nhào vào trong lồng ngực Hàn Duy Thái rụi rụi. Hả, sao con lại nói như vậy? Mẹ nói ba phải rất rất lâu sau mới có thể trở về. Con còn cho rằng con cũng phải rất rất lâu sau mới có thể nhìn thấy ba. Hàn Duy Thái vò vò tóc của thằng bé. Lý Di Vân nhanh chóng đi qua ôm lấy nó bảo: qua đây, bà nội dẫn con đi ăn cơm. Bầu không khí trên bàn cơm rất vi diệu, chỉ có âm thanh phát ra từ phía Vương Dương và Niệm Ân. Sắc mặt Lý Di Vân không tốt lắm, mấy lần bà muốn nói rồi lại thôi. Trần Thanh Lan nhìn ra Lý Di Vân có chuyện muốn nói, liền mở miệng nói: mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Lý Di Vân nhìn Trần Thanh Lan, cuối cùng đem tầm mắt đặt lên người Hàn Duy Thái, suy nghĩ vài giây mới mở miệng nói với Hàn Duy Thái: ba con đã biết chuyện tình của Doanh Doanh rồi. Ngày mai ông ấy sẽ trở về. Ông cụ Hàn đau lòng cho Hàn Doanh Doanh thế nào bọn họ đều biết rõ. Hàn Doanh Doanh theo ông Hàn đi bộ đội từ khi còn rất nhỏ. Ở trong môi trường quân đội chắc chắn nếm không ít cực khổ. Trên vài phương diện khác mà nói, Hàn Doanh Doanh cũng coi như làm tròn tâm nguyện của ông Hàn. Thừa kế nghiệp cha, Hàn Duy Thái không đi, Hàn Doanh Doanh coi như thay anh gánh vác. Biết chuyện Hàn Doanh Doanh ly hôn sảy thai, lại còn bị bệnh tâm thần. Ở trong điện thoại, ông Hàn đã rất tức giận với Lý Di Vân. Chuyện này nói thế nào cũng có chút quan hệ với Trần Thanh Lan. Lại thêm chuyện của Hàn Duy Thái, bà vẫn chưa nói cho ông Hàn biết. Phòng chừng lúc ông trở về nhìn thấy tình huống như vậy, nhất định sẽ rất tức giận. Cho nên bà đang vô cùng lo lắng. Hàn Duy Thái biết Lý Di Vân đang lo lắng cái gì. Mặc kệ tình huống có thế nào đi nữa, anh sẽ không để cho Trần Thanh Lan và vì Hàn Doanh Doanh mà chịu một chút oan uổng nào. Trần Thanh Lan cũng biết vì sao Lý Di Vân do dự như vậy. Trong chuyện của Hàn Doanh Doanh và Quý Phong, chính cô cũng không biết mình đóng vai trò gì trong đó. Cô hy vọng có thể nhìn bọn họ có thể trải qua được chuyện đó. Một mặt là vì Quý Phong là bạn cô, mặt còn lại là bởi vì Hàn Doanh Doanh là em gái Hàn Duy Thái. Thế nên cô cũng muốn Hàn Doanh Doanh trải qua những chuyện tốt đẹp. Thế nhưng mọi chuyện không như mong muốn, bọn họ đi đến bước ngày hôm nay cũng không phải là chuyện cô muốn thấy. Bây giờ Lý Di Vân nói như vậy là muốn cho bọn họ chuẩn bị tâm lý trước. Sau khi ăn xong, Trần Thanh Lan đẩy Hàn Duy Thái trở về phòng. Cửa phòng đóng lại, Hàn Duy Thái kéo tay Trần Thanh Lan. Thế nhưng cô vẫn một mực đứng ở sau lưng anh không nhúc nhích. Cô biết Hàn Duy Thái đang lo lắng cái gì. Bây giờ cô không muốn anh phải vì mình mà bận tâm quá nhiều. Anh không cần phải lo lắng cho em. Đối với chuyện này, Hàn Duy Thái cũng rất khó xử. Một bên là người thân của anh không thể làm chuyện gì quá phận. Thế nhưng anh cũng không muốn Trần Thanh Lan phải chịu dù chỉ là một chút oan ức. Cô càng như vậy, cái gì cũng đồng ý rồi lại tự mình cắn răng chịu đựng. Trong lòng Hàn Duy Thái càng có cảm giác khó chịu. Lúc này, cửa phòng vang lên, giọng nói của Lý Di Vân truyền vào. Nghiêm cẩn đến rồi. Trần Thanh Lan đang định đi ra, Hàn Duy Thái đã nắm chặt lấy tay cô nói: em nghỉ ngơi đi, để anh xử lý. Anh ta đến vào giờ này chắc chắn là vì chuyện của công ty. Bây giờ cô đang mang thai, Hàn Duy Thái không muốn cô quá mệt mỏi. Thấy Trần Thanh Lan do dự, Hàn Duy Thái như trêu chọc nói: chân anh không thể đi, chứ đầu óc anh cũng không có hỏng. Trần Thanh Lan hơi nhíu mày: vậy thì em đi ngủ trước. Anh làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, thế nhưng sâu trong nội tâm đó lại có một chút không chịu thừa nhận dáng vẻ hiện tại của chính mình. Hàn Duy Thái đi ra ngoài, Trần Thanh Lan tắm rửa xong liền lên giường. Cô lăn qua lộn mãi mà không ngủ được. Gần đến 12 giờ, cô mới nghe được tiếng cửa phòng mở ra, lập tức nhanh chóng nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Nghe động tĩnh có vẻ như Hàn Duy Thái đang đi tắm rửa. Trần Thanh Lan vừa định đứng lên, thế nhưng nghĩ đến trạng thái của anh trước đó, cô lại nằm ngủ trở lại. Thời kỳ này tâm tình của anh rất mẫn cảm. Dù sao thì trước đó anh vốn là một người kiêu ngạo, luôn đứng ở trên cao. Một người như vậy này đột nhiên không thể nào cất bước đi lại bình thường như bao người khác, trong lòng anh chắc chắn rất khó tiếp thu. Hàn Duy Thái đi tắm rửa, nhưng chân anh không thể dùng lực, chỉ có thể dựa vào hai tay chống xuống xe lăn. Tắm một lần như thế làm anh phí không ít sức lực. Nhìn thấy cô đã ngủ, Hàn Duy Thái nhẹ nhàng lăn xe lại bên giường. Hai tay anh chống lên giường, nâng bản thân từ xe lăn chuyển qua trên giường. Trần Thanh Lan làm bộ vừa mới tỉnh dậy. Cô mở mắt ra, ngồi dậy nhìn hắn. Đánh thức em sao? Hàn Duy Thái nằm xuống, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Thế nhưng anh cố gắng che giấu, không muốn cô lo lắng. Anh giang hai cánh tay ra thật rộng để Trần Thanh Lan nằm ở trong khuỷu tay mình. Trần Thanh Lan gối trên cánh tay anh. Hai người không nói câu nào, thế nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt lóe lên một tia hụt hẫng rồi biến mất. Nghiêm cẩn đến nói gì thế anh? Trần Thanh Lan cố ý nói chuyện với anh, rồi đi tâm tư của anh. Cô biết chắc chắn là chuyện của công ty, nếu không phải vậy Hàn Duy Thái sẽ không trở về phòng muộn như thế. Hàn Duy Thái nhìn cô một cái, nói: không có chuyện gì, em mau ngủ đi. Anh không muốn Trần Thanh Lan lại phải cai quản chuyện của công ty. Bây giờ cô cần phải cố gắng bồi dưỡng thân thể thật tốt. Đã có thai rồi mà cô còn gầy như vậy. Hàn Duy Thái vuốt ve tóc cô, khẽ hỏi: em tin anh không? Đương nhiên. Trần Thanh Lan gần như không suy nghĩ, cứ thế thốt lên. Trong tiềm thức cô luôn tin tưởng Hàn Duy Thái. Thấy Trần Thanh Lan không do dự như thế, điều này làm cho Hàn Duy Thái thoải mái hơn một chút. Thế nên em đừng nghĩ cái gì hết, mặc kệ là chuyện ở công ty hay là chuyện ở trong nhà, đều giao cho anh hết nhé. Trần Thanh Lan nháy mắt một cái nói: được, nghe anh hết. Trần Thanh Lan chui vào lồng ngực anh, dán sát lên người anh nói: ôm em ngủ. Hàn Duy Thái nghiêng người đưa tay ôm cô vào trong ngực, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của cô, ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Không biết là có phải do có Hàn Duy Thái ở bên hay không, Trần Thanh Lan ngủ rất sâu giấc. Khi cô tỉnh lại, Hàn Duy Thái đã không còn ở đó nữa. Lúc cô đi xuống dưới lầu, mới từ miệng Lý Di Vân biết được Hàn Duy Thái đã đến công ty. Trần Thanh Lan gật gật đầu nói còn đã biết, đang chuẩn bị xoay người đi lên lầu thì bà cụ Vương gọi cô lại: Lan Lan, bà và Vương Dương Dương muốn trở về. Trần Thanh Lan không muốn bọn họ đi. Mọi người ở đây không quen sao ạ? Cô có thể mua một căn nhà ở nơi khác cho bọn họ ở. Bà cụ Vương lớn tuổi như thế, Vương Dương lại bị như vậy, nếu để bọn họ về chuyện huyện Hải Châu, Trần Thanh Lan không yên lòng. Bà cụ Vương biết Trần Thanh Lan có ý tốt, thế nhưng bà đã sinh sống ở huyện Hải Châu gần một đời rồi, giờ không nỡ bỏ. Bà cụ Vương đi tới nắm chặt lấy tay Trần Thanh Lan. Ý tốt của cô, bà cụ Vương đều chân thành ghi nhớ. Dù sao thì huyện Hải Châu cũng là nơi bà sinh hoạt cả đời, ở đó có rất nhiều kỷ niệm của bà và ông cụ Vương. Bà không muốn bỏ nó mà đi. Người lớn tuổi luôn có chút nhớ về chuyện cũ. Tâm tư của con bà hiểu. Chờ đến khi bà đi với ông nó rồi, Vương Dương còn phải nhờ con chăm sóc. Nếu không có Vương Dương, lúc trước cô khó mà qua khỏi. Trần Thanh Lan cũng không tiếp tục cưỡng cầu thêm nữa. Cô dùng sức gật gật đầu nói: em ấy là em trai con, con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. Bà cụ Vương vô cùng cảm kích, càng nắm chặt lấy tay Trần Thanh Lan. Vậy bây giờ bà đi thu dọn đồ đạc trước. Dáng vẻ của bà cụ Vương rất gấp gáp. Trần Thanh Lan gọi bà lại nói: ngày mai bà ấy về, ngày mai con sẽ đưa mọi người về đó. Bởi vì chuyện của Hàn Duy Thái, trước đó cô gần như không có thời gian ra khỏi nhà. Hiện tại cô đã có chút thời gian, có thể đưa Vương Dương ra ngoài thăm thú. Bà cụ Vương do dự một chút rồi đồng ý. Trần Thanh Lan thay đổi sang quần áo nhẹ nhàng, rồi dắt theo Niệm Ân và Vương Dương ra ngoài. Cô cũng muốn bà cụ Vương đi cùng, nhưng bà không muốn đi, nói là sợ mệt. Trần Thanh Lan không miễn cưỡng, mang theo Vương Dương và Niệm Ân đi ra ngoài. Trần Thanh Lan lái xe hỏi: Vương Dương, em muốn đi đâu chơi? Vương Dương suy nghĩ một chút rồi nói: em muốn đi cao ốc 63. Trần Thanh Lan nhìn Vương Dương qua gương chiếu hậu hỏi: tại sao lại muốn đi cao ốc 63? Ông nội nói: cao ốc 63 là tòa nhà cao nhất ở thành phố Phong Vũ. Đứng ở đó có thể quan sát toàn bộ thành phố Phong Vũ. 10 năm trước, cao ốc 63 đúng là tòa nhà cao nhất thành phố Phong Vũ này. Thế nhưng tính đến bây giờ đã sớm không phải nữa. Tòa nhà cao nhất hiện nay chính là cao ốc Kim Sơn, tổng cộng có 80 tầng. Vậy chị đưa em đến tòa nhà cao nhất chơi nhé, Trần Thanh Lan hỏi. Vương Dương lắc đầu, cố chấp nói, em chỉ muốn đi cao ốc 63. Trần Thanh Lan cười nói, được, hôm nay mọi chuyện đều nghe Vương Dương hết. Vương Dương lập tức vui vẻ, mặt mày hớn hở. Đến nơi, Trần Thanh Lan mua vé để đưa hai đứa bé đến thang máy ngắm cảnh trước. Vương Dương ngước đầu, nhìn những đám mây bay quanh cao ốc, cảm thán nói, tòa nhà này cao quá đi. Niệm Ân đứng ở bên cạnh cậu ta, cũng nhìn theo mà hỏi, mẹ chưa dẫn con đến đây đây bao giờ cả? Vương Dương xoa xoa đầu Niệm Ân rồi nói, không phải hôm nay đã đưa tới đây rồi sao? Niệm Ân cười hì hì. Trần Thanh Lan mua vé xong đi tới dắt tay hai đứa nhỏ, đi đến lối vào thang máy. Hôm nay không phải là ngày nghỉ lễ, người đến vui chơi cũng không đông, thế nên không cần phải sắp xếp đội hình. Bọn họ nhanh chóng vào thang máy ngắm cảnh. Đứng ở trong thang máy, không chỉ nhìn thấy phong cảnh phía bên ngoài, còn có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng thang máy đang đi lên cách mặt đất ngày càng xa. Niệm Ân nắm chặt lấy tay Trần Thanh Lan, reo lên, mẹ, ở đây cao quá. Trần Thanh Lan cúi đầu nhìn thằng bé hỏi, con sợ sao? Niệm Ân nuốt từng ngụm nước bọt, rõ ràng nó có chút sợ sệt, nhưng lại cậy mạnh, lắc đầu nguôi nguội nói, không sợ, con là đàn ông mà. Ánh mắt Trần Thanh Lan dấy lên tia ấm áp nhìn thằng bé, mẹ sẽ đứng ở đây, chỉ cần con vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy. Niệm Ân không hiểu, chớp chớp đôi mắt to có chút hồ đồ. Vé mà Trần Thanh Lan đã mua có thể lên đến tầng cao nhất. Thiết kế của tầng cao nhất là thiết kế mở, xung quanh được bao bọc bằng thủy tinh công nghiệp cường độ cao. Đứng từ trên đó nhìn xuống sẽ làm cho con người ta có cảm giác cưỡi gió đạp mây mà đi. Niệm Ân vẫn nắm lấy tay Trần Thanh Lan, thằng bé hơi sợ độ cao. Thế nhưng Vương Dương lại vô cùng hưng phấn. Trần Thanh Lan chơi với bọn nhỏ cho đến tận lúc mệt rồi mới vào bên trong trong nhà hàng vườn hoa trên không ăn cơm. Sau khi ra khỏi cao ốc 63, ba người bọn họ lại tiếp tục đi đến khu vui chơi. Vương Dương dắt tay Niệm Ân chơi vui quên trời quên đất. Nhiệm vụ của Trần Thanh Lan là phụ trách mua vé. Sắp trời dần tối, Trần Thanh Lan dẫn hai đứa nhỏ đến trung tâm thương mại mua sắm. Bà cụ Vương phải về huyện Hải Châu, Trần Thanh Lan muốn mua cho bà và Vương Dương một chút đồ. Cô còn chưa kịp mua xong, Lý Di Vân đã gọi điện thoại tới hỏi khi nào thì cô về. Cô đang có thai, vì thế Lý Di Vân không muốn cô ở bên ngoài quá lâu. Trần Thanh Lan nói rất nhanh sẽ về tới nhà. Để mẹ kêu tài xế đi đón các con nhé, Lý Di Vân nói. Trần Thanh Lan lặng im chốc lát rồi nói, vâng, Lý Di Vân quan tâm cô không tiện từ chối. Mua xong quần áo cho bà cụ Vương, Trần Thanh Lan mới mang theo hai đứa nhỏ ra khỏi trung tâm thương mại. Tài xế đã chờ sẵn ở đó. Trần Thanh Lan để Niệm Ân và Vương Dương lên xe trước rồi nói với tài xế, anh đưa hai đứa nhỏ về trước đi, tôi tự lái xe về. Vốn Trần Thanh Lan đã lái xe đến đây, bây giờ lại ngồi xe tài xế để về. Xe cô sẽ phải để ở chỗ này, ngày mai lại phải gọi người tới qua lái về, quá phiền phức. Nhưng bà chủ đã nói để tôi đi đón mợ về, tài xế có chút khó khăn nói. Không sao, tôi sẽ giải thích với bà sau, Trần Thanh Lan nói. Tài xế do dự một chút rồi cẩn thận nói, vậy mợ đi đường cẩn thận một chút. Ừ, chăm sóc tốt hai đứa bé giúp tôi nhé, Trần Thanh Lan nói với anh ta. Vâng, tôi biết, tài xế vừa lên xe vừa nói. Trần Thanh Lan nhìn bọn họ đi khỏi mới xoay người đi lấy xe. Trên đường đi cô nghĩ đến Hàn Duy Thái, thế là lại gọi một cú điện thoại cho anh. Chuông vừa vang lên đã có người tiếp máy. Ừ, sao thế em? Không sao, em chỉ muốn hỏi xem anh đã về nhà hay chưa thôi, Trần Thanh Lan hơn nói. Anh chưa? Ừ, vậy em lái xe qua đó nhé. Bên kia nghe tiếng Trần Thanh Lan ngắt máy mới cúp điện thoại. Sau khi gọi điện thoại xong, Trần Thanh Lan lập tức quay lại đầu xe ở giao lộ phía trước, đi về phía tập đoàn Hưng Thịnh. Người của công ty gần như cũng đã tan tầm hết, chỉ lại một vài người đang làm tăng ca. Trần Thanh Lan đi qua hành lang thì gặp trưởng phòng tài vụ ở đó. Anh ta chủ động chào hỏi Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan hơi sửng sốt một chút. Trải qua chuyện lần này, người được lưu lại trong công ty không nhiều lắm. Sao anh ta lại có thể ở lại đây thế? Anh ta không phải là người của Vương Thiệu Hoa sao? Tôi không phải là người của Vương Thiệu Hoa. Ngoài mặt anh ta là người của Vương Thiệu Hoa, nhưng trên thực tế lại là người của Hàn Duy Thái đưa sang cài ở bên người Vương Thiệu Hoa. Trần Thanh Nan biết rất rõ, nếu như Hàn Duy Thái không nắm giữ phòng tài vụ ở trong tay, anh sẽ không có cách nào giấu giếm được thực sự chuyện của công ty Vương Thiệu Hoa không tiền. Tổng giám đốc và trợ lý Nghiêm đang ở trong văn phòng đấy ạ. Ừ, Trần Thanh Nan đi về phía văn phòng. Lúc cô giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa thì nghe được giọng nói của Nghiêm Cẩn trong đó. Vương Thiệu Hoa đang nằm viện, nghe nói rất nghiêm trọng, mọi người đều không biết chuyện. Trần tay Trần Thanh Lan khựng lại một chút, cô tự hỏi mình Vương Thiệu Hoa bị bệnh sao? Mi mắt Hàn Duy Thái hơi cụp xuống. Bị bệnh à? Thật sao? Rất rõ ràng là Hàn Duy Thái không tin chuyện này. Anh không tin chuyện Vương Thiệu Hoa sẽ bị bệnh nằm viện. Tôi đã điều tra, đúng là như vậy. Từ lúc bắt đầu Nghiêm Cẩn đã không tin, chỉ coi như anh ta muốn tránh né mọi chuyện mới giả bệnh. Thế nhưng kết quả điều tra lại là sự thật. Hàn Duy Thái nâng mắt lên nhìn Nghiêm Cẩn 2 giây nói. Mặc kệ là thật hay giả. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vòng vang lên. Trần Thanh Lan mở cửa đi vào. Hàn Duy Thái đem mấy lời chưa kịp nói xong nuốt xuống, đưa tay về phía Trần Thanh Lan, muốn cô đi về phía anh. Nghiêm Cẩn biết Hàn Duy Thái muốn nói cái gì tiếp theo. Lần này cho dù Vương Thiệu Hoa thực sự bệnh nằm viện đi chăng nữa thì Hàn Duy Thái cũng không có ý định buông tha cho anh ta. Tôi đi xuống trước. Hàn Duy Thái nhàn nhạt ừ một tiếng. Cửa phòng vừa đóng lại, Hàn Duy Thái lập tức ôm lấy eo Trần Thanh Lan, để cô ngồi trên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc cô. Muộn như vậy rồi, sao em lại đến đây?